Tung Hoành Đại Thiếu, chương 4, Ngự Nữ Tâm Kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngự Nữ Tâm Kinh ngờ tên, có vẻ đây là một môn công pháp song tu trong truyền thuyết, thật mẹ nó hấp dẫn, hóa ra đây mới chính thức là đồ tốt thực sự, thế mà hệ thống giấu giếm giếm không chịu nói. Nếu không phải quân đại soái cẩn thận mò mẫm, suýt chút nữa đã bỏ qua. Đối với ý kiến của hắn, hệ thống chỉ đáp lại một chữ. Quên. Quân đại soái tùy tiện mở ra nhìn xem, vừa nhìn đã tràn đầy hứng thú không rời mắt. Người thường sau khi ân ái xong thì mệt mỏi, còn ân ái theo đúng công pháp này thì càng ngày càng khỏe mạnh, bởi nó kết hợp giữa chọc và thanh, giữa uế và tịnh, giữa âm và dương, lấy cái lý vi diệu của âm dương hòa hợp mà sáng tạo ra pháp môn này. Nói thật con mẹ nó khó hiểu, tác giả cũng không biết bịa tiếp ra sao. Khổ. Quân đại soái bỏ qua phần giới thiệu, nhìn xem phía dưới. Theo, Ngự Nữ Tâm Kinh áp dụng tư thế thích hợp kết hợp với tâm pháp ý niệm điều động, không những có thể tăng thêm khoái cảm, mà còn có thể giúp nam giới tăng thêm công lực, nữ giới điều hòa khí huyết, da rẻ hồng hào, càng thêm xinh đẹp vũ mị. Quân đại soái lật nhìn xem, một loạt các khẩu quyết cùng với các tư thế kỳ lạ nhưng tràn đầy kích thích khiến thằng em hắn hào hứng dựng đứng lên. Hắn vội vã từ bỏ, không xem nữa, mặc vào quần áo rồi đi ra phòng tắm. Bên ngoài Tiểu Liên cô nương đứng đấy chờ đợi, trên gương mặt hồng hào vẫn chưa tiêu tan. Nhìn thấy đại thiếu gia đã tắm xong, Tiểu Liên vội bước đến đỡ lấy, e sợ hắn còn có gì bất trắc. Được rồi, ta không sao. Quân đại soái từ chối thịnh tình Tiểu Liên, không nói cơ thể hắn lúc này hoàn toàn khỏe mạnh, hắn cũng không quen được người khác hầu hạ như vậy. Hắn nhàn tản di chuyển trong quân phủ, ngắm nhìn mọi thứ tràn đầy mới lạ. Quân phủ tương đối rộng rãi, cái gì cần thiết đều có, cái nào không cần thiết cũng có. Kiến trúc sang trọng bề thế, khắp nơi hoàng kim tán loạn, chỉ đơn giản liếc qua thôi cũng có thể biết rõ một điều. Quân gia, rất có tiền, đưa ta đến diễn võ trường, làm một cái đại thiếu gia đúng nghĩa, trước hết cần thiết mấy tên đàn em, mấy tên chó săn. A, quân đại soái dự tính trước chọn lựa mấy tên hạ nhân trong gia tộc. A, Tiểu Liên hơi chút lúng túng, trước kia không phải đại thiếu gia là cỡ nào không tình nguyện bước chân nửa bước đến diễn võ trường, hôm nay sao tự dưng lại chủ động muốn đến đó. Sao vậy? Dạ, để Tiểu Liên dẫn thiếu gia đi. Thôi vậy, làm một cái thị nữ hợp cách, chỉ cần biết tuân thủ hết lòng mệnh lệnh thiếu gia đưa ra là được. Diễn võ trường rộng rãi khí thế, bày đầy những dàn binh khí, đủ các thể loại. Lúc này, một đám nam nữ hạ nhân đang náo nhiệt tập luyện, nhìn thấy quân đại soái xuất hiện, động tác cứng ngắc nhìn lấy hắn. Phế vật này, sao lại xuất hiện ở đây? Không phải đám hạ nhân này khinh thường, mà vốn dĩ, đại thiếu gia bọn hắn quả thực một tên phế vật. Đi theo hắn, mặc dù có ăn có mặc nhưng sẽ bị chúng bạn đồng nghiệp xem thường nha. Đại thiếu gia có việc, nói chuyện là một tên nam tử gương mặt chữ điền, cả người cơ bắp vạm vỡ, nước da màu đồng thau tràn đầy lực lượng. Tiểu Liên sớm đã nói cho hắn biết người này là quân Đại Sơn, một tên trưởng lão dòng chính, phụ trách huấn luyện cho đám hạ nhân này. Sơn thúc cứ tiếp tục, ta chỉ là tùy tiện nhìn xem. Quân đại soái phất phất tay cho hắn không tiếp tục quấy rầy, bản thân thì đứng ở bên cạnh khoanh tay, sử dụng kỹ năng. Phân tích nhãn, quan sát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hết thảy công pháp bí tịch hay lực lượng cơ thể bọn hắn đều hiện ra rõ mồn một trước mắt quân đại soái. Hắn chú ý một cái, thế mà còn có chỉ số trung thành, đa phần đều thấp lẹt tẹt, chỉ ở 20-30, số ít 50-60. Chỉ số trung thành 100 điểm, đối tượng sẽ hoàn toàn não tàn nghe lời ký chủ, phục tùng tất cả mệnh lệnh. Ta bảo hắn đi chết, hắn cũng chết. Đúng vậy, độ trung thành về không, ký chủ lúc nào cũng sẽ tùy cơ bị phản bội. Quân đại soái nhàm chán liếc nhìn, Tiểu Liên thế mà độ trung thành lên đến 83 điểm, xem ra tiểu cô nương này rất tốt. A, thiếu gia, ngài muốn làm gì vậy? Tiểu Liên thấy hắn nhìn mình, lý nhí mở miệng, tìm vài tên tiểu đệ nha, ngài không cần bọn A Điền A Thất nữa sao? Tốt, mang bọn hắn đến đây, để ta nhìn xem. Tiểu Liên rời đi, một lát sau đã dẫn trở lại hai tên thiếu niên 14-15 tuổi, nhìn bộ dạng quần áo lam lũ chắc hẳn là hạ nhân. Hai người này đan tay vào nhau, đầu hơi cúi, trong lòng tràn đầy lo lắng. Quân đại soái tùy tiện liếc nhìn, độ trung thành thế mà đạt đến sấp xỉ 80 điểm. Vốn bản ý của hắn, lựa chọn tiểu đệ cần có chút thực lực nên mới muốn tuyển chọn mấy tên hạ nhân đã trải qua tu luyện, nhưng nhìn thấy hai tên này dù bị giam nhưng vẫn duy trì lòng trung thành cao như vậy, hắn có chút yêu mến. Tốt, đều tiếp tục hầu hạ bản thiếu gia đi. Đa tạ thiếu gia, A Điền A Thất mừng rỡ, vội vàng quỳ xuống bái lạy. Tiểu Liên cũng đi theo vui vẻ. Thiếu gia thật tốt, không những không trừng phạt đuổi ra khỏi quân phủ, mà đại thiếu gia còn tiếp tục thu nạp bọn hắn, thật quá tốt rồi. Quân đại soái hơi chút cảm khái, mấy tên này trung thành tuy cao, nhưng tư chất rồng dạng như hắn, đều là rác rưởi. Tuy nhiên, tư chất kém ta có tẩy tủy đan, thực lực thấp ta có hệ thống. Chỉ cần trung thành, hết thảy đều không vấn đề. Đi theo bổn thiếu là người xuyên không lăn lộn, sớm muộn tất cả đều trở thành thiên chi kiêu tử. Cách chương.